Đào hôn chỉ nam, chương 16, ký ức vụn vặt 3, gocchuyenaudio.com. Hôm sau vừa đúng là cuối tuần, Claire đến bệnh viện gặp bác sĩ Mia như đã hẹn trước, mắt chỉ có Sevi và vị nữ bác sĩ này biết chuyện trong mơ. Sevi chỉ biết là Claire gặp một giấc mộng kỳ quái, còn về nội dung cụ thể thì Claire cũng chưa nói cho hắn biết, không cần phải quá lo lắng. Nhưng bác sĩ Mia thì khác, hôm đó khi bị thôi miên, Claire đã tạm thời mất đi ý thức, cũng không biết mình đã nói với cô những gì, y phải nghĩ biện pháp khiến cô tiếp tục giữ bí mật. Bác sĩ Mia thấy tiểu Claire đẩy cửa đi vào, lập tức đưa y vào phòng trị liệu, quan tâm hỏi han. Claire, mấy hôm nay em cảm thấy thế nào? Claire nói, tốt hơn nhiều so với trước ạ. Mia cẩn thận quan sát một lát, nói. Như vậy đi, chúng ta làm kiểm tra một lần, em nhất định phải điền đúng sự thật vào nhé. Cô đưa cho Claire một cuốn câu hỏi, Claire nhìn kỹ, đây là những câu hỏi điển hình của khoa tâm lý, dùng độ đánh giá trình độ nghiêm trọng của bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nếu là trước kia, kết quả sau khi điền chi tiết của Claire tuyệt đối sẽ là bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng, may mà y đã khôi phục trí nhớ, liền sửa chữa lại tất cả những chuyện trước đây. Claire cố ý chọn những mục tình trạng bệnh ở mức nhẹ để điền vào, sau khi điền xong liền trả lại bác sĩ Mia. Mia xem xong kết quả y điền, rõ ràng thở nhẹ ra một chút, mỉm cười nói. Xem ra gần đây em thật sự tốt hơn rất nhiều, trong mộng còn nhìn thấy người khác nữa sao? Claire nói, sẽ không, liên tục mấy ngày không nằm mơ nữa rồi. Lúc này bác sĩ Mia mới yên lòng, mỉm cười nói. Em phải tiếp tục thả lỏng tâm tình, đừng suy nghĩ miên man, sau này có vấn đề gì thì cứ tới tìm chị. Claire gật gật đầu, em biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, Claire lại nhanh chóng đi đến thư viện của trường. Y muốn mau chóng điều tra ra tung tích của Quý Nhiên, trung tâm tra cứu tư liệu trong thư viện là cách tiện lợi nhất. Thế nhưng khiến y thất vọng là y đưa vào rất nhiều từ khóa: Quý Nhiên, Du Khiêm Hòa, lễ điện ảnh, tai nạn xe cộ. Kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng vẫn không thu được tin tức gì hữu dụng. Cũng khó trách, thế giới hiện giờ đã là mấy trăm năm sau, con người đã sớm rời khỏi địa cầu, làm sao có thể lưu lại tư liệu của một ngôi sao và một người đại diện nho nhỏ được. Bản thân ngay cả lời tỏ tình cũng chưa thể nói ra, đã hoàn toàn mất đi Quý Nhiên rồi sao? Vốn tưởng rằng bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở chung, còn có con đường rất dài có thể sóng vai cùng bước, y còn lên sẵn kế hoạch nhận một bộ phim khoa học viễn tưởng để giúp Quý Nhiên phát triển ra thị trường quốc tế, chờ thêm vài năm nữa Quý Nhiên mệt mỏi không muốn đóng phim, bọn họ có thể tìm một nơi yên tĩnh ở nước ngoài, hai người ở cùng với nhau. Ai có thể ngờ được một trận tai nạn ngoài ý muốn lại đập nát tất cả tốt đẹp đến không còn một mảnh. Vừa nghĩ tới người kia đã chết trong tai nạn giao thông, không bao giờ có thể xuất hiện nữa, Claire đã cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé rách. Quý Nhiên của y tại sao lại cứ thế biến mất không thấy được? Thầy giáo đi tuần trong thư viện thấy một bạn nhỏ sắc mặt tái nhợt gục đầu xuống bàn ngẩn người, không nhịn được đi tới nói. Bạn học, em không thoải mái sao? Claire, chê y mặt đứa nhỏ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nói. Không có, vừa rồi em đang đọc sách có nhiều chỗ xem không hiểu. gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ cười rộ lên cực kỳ đáng yêu, thầy giáo không nhịn được đưa tay sờ sờ cái đầu vàng vàng của y, nói. Thật ngoan, chờ thầy giáo đi rồi, Claire mới xoa xoa mồ hôi trên y chán, có chút buồn bực nghĩ thầm. Hiện giờ y vẫn còn là một thằng nhóc tay ngắn chân ngắn, không thể làm ra cử chỉ khác thường nào, y phải nhanh chóng thích ứng với thân phận mới này một chút. Còn về tin tức của Quý Nhiên, cũng chỉ có thể lén lút chậm rãi tìm. Nếu mình có thể trọng sinh đến thế giới này, có lẽ Quý Nhiên cũng còn sống, cũng trọng sinh đi. Chỉ cần có một tia hy vọng, y cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Claire thở sâu, đứng dậy rời khỏi thư viện, chê y đường trở lại ký túc xá. Claire vừa đi vừa nghĩ biện pháp, y không thể nào công khai đi tìm Quý Nhiên, cái tên xa lạ này tuyệt đối sẽ khiến mọi người nghi ngờ, y chỉ có thể lén lút điều tra. Nếu hai người cùng chết trong vụ tai nạn, cùng nhau trọng sinh thì chắc hẳn thời gian ra đời sẽ không cách nhau quá xa. Ngày xảy ra tai nạn giao thông là ngày 21 tháng 6, y được sinh ra cùng ngày, có lẽ Quý Nhiên cũng sinh ra vào ngày 21 tháng 6, chỉ là không biết hiện tại trí nhớ đã thức tỉnh hay chưa. Liệu sau khi quay về có nên điều tra toàn bộ tư liệu về những đứa trẻ sinh ra vào ngày 21 tháng 6 không đây? Đang nghĩ ngợi, đầu Claire đột nhiên đụng phải đầu của một người khác. Cốp, một tiếng, Claire bị đâm đến nổ đom đóm mắt, sau khi người nọ nhìn thấy y liền không khách khí mở miệng nói. Claire, cậu vừa đi đường vừa ngủ sao? Cả con đường rộng như vậy mà cậu lại đụng trúng đầu tôi là có ý gì? Có biết đầu cậu cứng lắm không hả? Claire, đối diện với ánh mắt của Sevi, Claire đột nhiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thằng nhóc Thanh Mai Trúc Mã lớn lên từ nhỏ này, cảnh tượng trước đây mình ngây thơ ôm hắn hôn đến cả mặt đầy nước miếng vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của Claire, nhìn thấy Sevi, liền giống như gặp phải lịch sử đen tối của bản thân vậy, Claire không nhịn được quay đầu bước đi. Sevi đột nhiên đưa tay nhéo nhéo cổ y, sao vừa đụng tôi đã quay đầu bỏ chạy, mấy hôm nay cậu sao thế, giống như mất hồn vậy. Claire bất đắc dĩ nói. Buông ra, Sevi, Sevi nghi hoặc hỏi, sao tôi lại cảm thấy hình như cậu có chút thay đổi. Claire quay đầu cười đến vô cùng sán lạn, không có đổi à, Sevi càng thêm nghi hoặc, thật sao, sao tôi lại cảm thấy cậu cười thật giả quá, vậy phải cười thế nào mới đúng chứ. Claire điều chỉnh biểu tình một chút cố gắng khiến bản thân cười thật đơn thuần. Sevi thấy anh bạn nhỏ trước mặt càng cười càng ngốc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu y, nói. Ngốc tôi đùa cậu thôi. Claire, thằng nhóc tóc đen, mắt to trước mặt này, là bạn lớn lên từ nhỏ với y, sau khi Claire khôi phục trí nhớ mặc dù có chỉ số thông minh của người trưởng thành, nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét tiểu Sevi chút nào, dù sao hai người quen biết đã nhiều năm, lại nói một đứa trẻ cũng không có tâm cơ gì, y quả thật không cần phải cố ý đề phòng Sevi. Chỉ là, đối diện với gương mặt mỉm cười của Sevi, Claire cứ thấy nao nao, một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái đột nhiên nảy sinh trong lòng. Claire không nhịn được hỏi. Sevi, cậu sinh ra cùng một ngày với tôi đúng không? Sevi nở nụ cười, vỗ nhẹ lên cái đầu vàng vàng của Claire. Cậu nằm mơ đến hồ đồ rồi sao? Chúng ta đều sinh ra vào ngày 21 tháng 6, ngày cuối cùng của chòm sao song tử, sao cậu lại ngốc như vậy, ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ được. Góc truyện audio.com, trái tim Claire đột nhiên đập nhanh hơn một chút, liệu có thể có khả năng? Sevi, Thanh Mai Trúc Mã sinh ra chậm 5 phút so với y, chính là người mà y muốn tìm hay không? Thời gian bọn họ ra đời chỉ chênh lệch có 5 phút hơn nữa, từ nhỏ y đã cảm thấy Sevi đặc biệt thân thiết. Nghĩ đến đây, Claire lập tức giữ chặt tay Sevi, nghiêm túc hỏi. Sevi, cậu có bao giờ giống như tôi, thỉnh thoảng lại mơ thấy một số chuyện kỳ quái không? Sevi nói, không có đâu, tôi ngủ rất ít khi nằm mơ. Claire hỏi tiếp, vậy cậu có bao giờ cảm thấy bản thân có thể là một người khác không? Hoặc là từng sinh sống tại thế giới kia. Sevi giật mình, còn tưởng rằng Claire bị cảnh trong mơ làm cho rối rắm, cho nên muốn hỏi bạn bè xung quanh xem có xảy ra tình trạng này hay không. Thấy dáng vẻ khẩn trương của y, Sevi không khỏi an ủi vỗ vỗ lên vai y, nói. Tôi chưa từng gặp phải mấy giấc mơ kỳ quái đó, chỉ là nằm mơ thôi mà cậu đừng suy nghĩ miên man. Thật không, một lần cũng không có sao. Không có, Sevi khẳng định, Claire có chút thất vọng rụt tay lại, rũ đầu xuống, biểu tình chê y mặt thoạt nhìn cực kỳ mất mát. Sevi nói, cậu đến gặp bác sĩ chưa? Claire nói, gặp rồi, không nghiêm trọng, dứt lời liền xoay người rời đi. Có lẽ là vì từ nhỏ đã sinh sống 5 năm ở đế quốc, trong lòng Claire đã sớm tiếp thu 3 loại đặc tính alpha, beta, omega ở thế giới này, biết omega có thể mang thai, cho nên sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước y cũng không quá mức cây iota p sợ đối với hoàn cảnh của thế giới này, rất nhanh liền tiếp nhận. Đột nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước của mình, còn phải chứng kiến người mình yêu sâu đậm chết đi trong tai nạn giao thông, chuyện này đã tạo thành đà cây iota CS rất lớn đối với Claire, khiến tâm tình y mấy ngày nay cực kỳ kém. Hiện giờ điều y muốn biết nhất chính là Quý Nhiên có còn sống hay không. Cho dù việc tìm được một người trong biển người mờ mịt là hy vọng vô cùng xa vời, nhưng y vẫn sẽ dùng hết sức lực để tìm kiếm tình yêu chân thành của mình. Kỳ thật suy luận của Claire vô cùng hợp lý, hai người đồng thời chết đi, nếu Quý Nhiên thật sự còn sống, như vậy ngày sinh hẳn là phải giống y mới đúng. Lợi dụng quyền hạn tìm kiếm của quang não cha đưa cho y, Claire sắp xếp chọn lọc ra một phần danh sách tỉ mỉ từ cơ sở dữ liệu trên y mạng. Đó là toàn bộ tư liệu về những đứa trẻ sinh ra vào ngày 21 tháng 6 năm 774 trong đế quốc. Tuy mấy năm gần đây tỷ lệ sinh đẻ ở đế quốc không ngừng giảm xuống, nhưng những đứa trẻ được sinh ra vào ngày 21 tháng 6 cũng có hơn 100 người, nữ có nam có cả alpha, beta và omega, không ít đứa trẻ được sinh ra ở các tinh cầu xa xôi khác trên thiên hà Thiên Cầm, thiên hà Caesar, còn có một số ở thiên hà Cepheus. Phải điều tra nhiều người như vậy để tìm ra được người mang linh hồn của Quý Nhiên cũng không dễ dàng, lại nói, nếu Quý Nhiên thật sự trọng sinh đến đây nhưng lại mất đi trí nhớ thì sao bây giờ? Claire thở sâu, nghiêm túc dùng quang não tiến hành sàng lọc. Khiến cho y bất ngờ là y thế mà lại thật sự tìm được một cậu bé sinh ra vào ngày 21 tháng 6 đã từng có vài lần được ghi chép trong sổ khám bệnh ở khoa tâm lý bệnh viện, triệu chứng bệnh cũng là tâm thần phân liệt mức độ nhẹ, dường như có liên quan tới cảnh trong mơ. Trong lòng Claire vui vẻ, vừa định cẩn thận tìm đọc tư liệu về đứa trẻ kia, IG lại đột nhiên bị người ta đá một cái. Claire biết nhất định là tiểu Sevi lại đá y, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Sevi. Cậu làm gì vậy? Sevi nói, cocchuyenaudio.com. Cậu đừng thất thần nữa, thầy cứ nhìn cậu kìa. Đúng lúc này, thầy giáo đang giảng bài trễ y bục đột nhiên gọi. Claire, cậu trả lời vấn đề này đi. Claire đứng lên, liếc mắt nhìn vào màn hình lớn trễ y bục giảng một cái, hoàn toàn không biết phải trả lời câu này như thế nào. Nếu chỉ là phép cộng trừ toán học đơn giản, y còn có thể lợi dụng những tri thức đã từng học trong quá khứ để tính, nhưng tiết này là tiết lịch sử đế quốc. Thầy giáo hỏi quốc vương thứ hai của đế quốc tiếp nhận vương vị vào năm nào, làm sao y biết được. Đang buồn rầu không biết nên trả lời thế nào, đột nhiên cảm giác được phần eo phía sau truyền đến một xúc cảm mềm mại, là Sevi dùng mũi chân viết chữ ở sau thắt lưng y, viết một chữ. A, thật to, Claire xấu hổ đáp án là A, lúc này thầy giáo mới gật đầu, nói. Ngồi đi học nên lắng tai nghe giảng. Claire ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Sevi. Sevi trả cho y một nụ cười sán lạn, giống như đang nói. Mau cảm tạ tôi đi, ngu ngốc tôi lại giúp cậu lần nữa. Claire nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý giạt rào của hắn, thật muốn túm thằng nhóc Sevi ngồi đằng sau suốt ngày dùng chân đá mình này lên đánh cho một trận. Ô vô, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Công thụ dùng những cách trọng sinh khác nhau đi đến thế giới ABO kéo dài đoạn duyên phận tiền kiếp chưa xong của bọn họ. Hai người sẽ nhanh chóng nhận ra nhau rồi sẽ tiếp tục lớn lên cùng nhau, hai người vốn biết rõ về nhau, giờ lại nhìn người trước mặt biến thành một bạn nhỏ tôi cũng cảm thấy có loại cảm giác thật manh. Cả đời này Claire sẽ không bỏ qua người y yêu nữa, hãy nhìn xem y làm sao đuổi được đại vương từ bạo lực tới tay. Cách chương.